Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 455, bị hạn chế hung thú. Thạch Hạo cũng đang quan sát trước mặt sơn cốc này. Cái này kỳ thật không tính lớn, cũng không cao lắm, ngọn núi cũng rất phổ thông, nhưng trên bầu trời lại là phiêu động lấy màu đỏ sậm đám mây. Là sơn cốc nhiễm lên một vòng huyết tinh. Chính là như thế một cái sơn cốc, sinh trưởng có thể đẩy mạnh bá thể trưởng thành linh dược. Nếu người giật dây này muốn bồi dưỡng chân chính bá thể, vì cái gì không cho bọn hắn sung túc tài nguyên, để bọn hắn bằng nhanh nhất, tốt nhất tốc độ phát triển đâu? Thạch Hạo hướng Tô Mạn Mạn nhỏ giọng hỏi, người thật sự cho rằng bản tiểu thư toàn trí toàn năng à? Tô Mạn Mạn liếc mắt, bất quá nàng còn chưa mở lời, Thạch Hạo liền lại tự lẩm bẩm đứng lên, cũng không nhất định, nơi này chỉ là một cái thôn xóm mà thôi, chưa chừng còn có cái thứ hai thôn xóm, cái thứ ba thôn xóm, lấy khác biệt phương thức đến bồi dưỡng bá thể, tại có nhiều chỗ, tài nguyên chính là muốn gì cứ lấy, mà ở chỗ này, cường đại cần bỏ ra cố gắng, cần lấy máu làm đại giá. Cái này giống như dưỡng cổ, chỉ có người mạnh nhất mới có thể lưu lại. Như vậy nhiều đời xuống tới, huyết mạch sẽ trở nên càng ngày càng ưu tú. Tốt, a, cái gì đều bị ngươi nói. Tô Mạn Mạn dứt khoát cũng liền không lên tiếng, nhưng nàng cũng là thừa nhận. Thạch Hạo phân tích rất có đạo lý. Nếu như người giật dây thật muốn bồi dưỡng được đại thành bá thể đến, vậy khẳng định sẽ không đem trứng gà đặt ở trong một giỏ sách, mà là sẽ tận lực dùng càng nhiều phương pháp đi nếm thử. Dạng này khả năng thành công tính mới có thể cao hơn. Đi, chúng ta cũng đi vào đi. Hai người cũng đi vào trong sơn cốc. Nơi này bầu trời một mảnh huyết hồng, cũng cho trong cốc thực vật, núi đá phủ thêm một tầng huyết y, nhìn qua có một loại không nói ra được dữ tợn. Phía trước, cái kia gọi A Mộc Điệt thiếu niên đã sớm mất tung ảnh. Cái này đi tới sau mới phát hiện, sơn cốc kỳ thật cũng không nhỏ. Địa thế khoáng đạt, độ sâu cũng rất đủ. Hai người tiếp tục đi tới. Nơi này quả nhiên tràn đầy hung thú. Thỉnh thoảng liền vang lên chấn đau nhức màng nhĩ tiếng giống. Đây tuyệt đối là phẩm giai không thấp hung thú có thể phát ra. Đi không bao xa, Thạch Hạo đã nghe đến một cỗ mùi thơm. Hắn lấy ra tham linh la bàn, chỉ thấy phía trên khắp nơi là điểm sáng, mà khoảng cách gần nhất điểm sáng kia đã nhanh cùng hắn trùng hợp. Ngay ở phía trước trong sơn động, Thạch Hạo đến gần một chút, lấy lĩnh vực tiến hành quan sát, phát hiện sơn động này cũng liền 7-8 trượng sâu, bên trong sinh trưởng một gốc bất quá thước cao thực vật. Cành lá rậm rạp, kết xuất ba cái màu đỏ thắm trái cây, mặt trên còn có từng cái điểm đen, như tô điểm lên đi tinh thần. Linh quả, Thạch Hạo nhãn tình sáng lên, nhưng muốn có được linh quả liền không có đơn giản như vậy. Bởi vì có hung thú đang bảo vệ những linh quả này. Đó là một đầu mèo rừng, toàn thân xích hồng sắc, tản ra một cỗ hung uy. Sợ phải là chú Vương Đình. Để Thạch Hạo cảm thấy cổ quái là, dù là chú Vương Đình còn không có tu ra lĩnh vực, nhưng là lấy chú Vương Đình cường đại, chẳng lẽ còn không thể phát giác có sinh linh tiếp cận chính mình 7-8 trượng bên trong sao? Là khinh thường để ý tới. Thạch Hạo ở trong lòng thầm nghĩ, không khỏi sinh ra nghi hoặc. Chúng ta chuẩn bị kỹ càng chạy. Hắn quay đầu đối với Tô Mạn Mạn nói ra. Tốt, Tô Mạn Mạn lông mày dương lên, lộ ra rất có hứng thú. Hiển nhiên, nàng đem cái này trở thành một trò chơi. Thạch Hạo suy nghĩ dương lên. Hưu, ám đột kiếm phát động, hướng về trong động mèo rừng đánh tới. Nhưng mà, chú Vương Đình là cỡ nào cường đại, dù là Thạch Hạo hiện tại chiến lực đã là đỉnh tiêm quan tự tại cấp bậc. Có thể ám đột kiếm vừa mới đánh tới, liền bị mèo rừng nhẹ nhàng vung lên móng vuốt, đem công kích cho đánh tan. Sau đó, cái này mèo rừng liền phảng phất nhận lấy khiêu khích, hưu một chút liền vọt ra. Chạy đi, Thạch Hạo vội vàng một phát bắt được Tô Mạn Mạn, triển khai xuyên vân bộ, cướp đường mà chạy, mèo rừng đuổi, nhưng chỉ là đuổi theo ra sơn động khu vực 10 trượng. Nó liền líu lo dừng bước, ngang, nó hướng về phía Thạch Hạo hai người giống to, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. A, cái này không đuổi, có chút hung thú mang thù, vậy thì thật là không đạt mục đích không bỏ qua. Chính là chân trời góc biển cũng phải truy sát chi, nhưng cũng có chút hung thú lười, đuổi một trận phát hiện khó đuổi, liền quả quyết từ bỏ. Có thể đầu này mèo rừng cũng quá lười đi, hay là Thạch Hạo dừng bước lại, càng là đi trở về, sau đó tại mèo rừng trước người 10 trượng chỗ dừng lại. Đây là hắn lĩnh vực cực hạn, cũng là ám kình có thể đánh ra cực hạn, nhưng mà coi như hắn đứng được gần như thế, mèo rừng vẫn không có xông tới ý tứ, chỉ là hướng về phía hắn gầm nhẹ. Quả nhiên, bọn chúng bị hạ một loại nào đó hạn chế, chỉ có thể đuổi theo ra xa như vậy. Tô Mạn Mạn ở một bên nói ra. Thạch Hạo gật đầu, cũng khó trách, bằng không mà nói, những bá thể kia tiến đến thí luyện, căn bản không có mấy cái có thể sống ra ngoài, đã sớm diệt tuyệt. Đối với hung thú làm hạn chế như thế, là vì bảo hộ bá thể, miễn cho bọn hắn bị hung thú xử lý quá nhiều. Cứ như vậy, để huyết mạch cường hóa mục đích không có đạt tới, ngược lại toàn bộ chết mất. Có thể nhìn ra được, người giật dây tại hạ một bàn cờ rất lớn, nhưng vì cái gì còn muốn cho chúng ta tiến đến thí luyện đâu? Không sợ lộ ra ngoài sao? Hắn không hiểu nói. Tô Mạn Mạn suy một tiếng, nói, nếu không có bản tiểu thư ở chỗ này, giải thích cho ngươi nhiều như vậy, ngươi lại có thể nhìn ra cái gì đến. Cũng thế, Thạch Hạo chậm rãi gật đầu, không có Tô Mạn Mạn ở một bên cho hắn nói cái này nói cái kia, hắn lại thế nào biết những này bá thể cũng không phải là hoàn toàn thể. Vậy dĩ nhiên cũng đoán không được người giật dây mục đích. Vì cái gì ngươi biết được nhiều như vậy? Hắn nhịn không được hỏi. Muốn nói bác học mà nói, hắn đạt được một vị trúc thiên thê đại năng ký ức, làm sao lại không bằng một vị tiểu cô nương? Coi như đối phương lai lịch lại lớn, bởi vì bản tiểu thư thông minh a. Tô Mạn Mạn rất ngạo kiều nói. Ha ha, Thạch Hạo quyết định trước mặc kệ cái này. Hiện tại trọng điểm là làm thế nào chiếm được trong sơn động linh quả đâu? Tiểu Hỏa, giao cho ngươi. Thạch Hạo quyết định để Vân Diễm Hỏa bên trên. Y nha nha, Vân Diễm Hỏa lộ ra vẻ hưng phấn. Nó rốt cục có thể lên trận, là chủ nhân phân nan giải lo. Nó hóa thành một cái tiểu nhân, vỗ vỗ ngực, một bộ bao tải trên người ta phóng khoáng. Hiu, sau đó nó liền liền xông ra ngoài. Ta đi, Thạch Hạo không khỏi nhe răng. Hắn ý tứ là do mình tại trong nơi này kiềm chế, Vân Diễm Hỏa thì là vòng vào trong sơn động, trộm linh quả liền chạy. Dù sao mèo rừng cũng đuổi không xa, nhẹ nhõm thêm vui sướng. Bọn hắn cũng không phải trong thôn bá thể, nhất định phải đánh bại thủ hộ hung thú mới có thể hái đến linh dược. Thế nhưng là người nhà trực tiếp hướng về mèo rừng phóng đi là có ý gì? Ta để cho ngươi trộm đồ, không có để cho ngươi đánh nhau a. Y nha nha, Vân Diễm Hỏa mãnh liệt địa hùng hùng nhiên bốc cháy, hóa thành một viên đại hỏa cầu, hướng về mèo rừng đập tới. Mèo rừng không khỏi lộ ra một vòng vẻ kiêng dè, đúng là không dám đón đỡ, hướng về bên cạnh nhảy xuống. A, Thạch Hạo kinh ngạc, nguyên lai Vân Diễm Hỏa uy năng đúng là từ quan tự tại báo tố lên chú Vương Đình. Lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Hắn nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, đây chính là thôn phệ 8 bộ tộc cái kia linh hỏa, mới khiến cho Vân Diễm Hỏa sinh ra chất biến, nhất cử rảo bước tiến lên chú Vương Đình a. Cái gì gọi là chuyện hay?